vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 627, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó chính là mang đồ ăn về cho em. Còn gì nữa không? Còn gì? Hứa Minh Tâm có chút buồn bực, còn gì chưa dặn dò sao? Cô tra thử thông tin thời tiết Phú Quốc ngày mai, trời không mưa, nhiệt độ cũng không hạ xuống đột ngột, còn gì chưa dặn dò. Cô vắt óc vẫn không nghĩ ra lý do, Cố Gia Huy không còn cách nào khác đành gõ đầu cô một cái, bá đạo ôm cô vào lòng, cúi người hôn lên môi. Hứa Minh Tâm không kịp đề phòng, cả giấy dụa cũng quên mất. Một lúc sau tách ra, trong miệng vẫn còn lưu lại hơi thở mạnh mẽ bá đạo của anh. Cô đỏ mặt, dù sao người giúp việc ở cửa vẫn đang nhìn, ngại lắm đói. Anh làm gì vậy, nụ hôn tạm biệt không định cho anh sao? Anh sao lại kiểu cách như vậy, đi có một ngày còn phải hôn gì chứ? Thiệt là, nhiều người nhìn như vậy, kỳ chết đi được. Xấu hổ sao, anh nhéo nhéo khuôn mặt cô. Đừng nhéo sưng mặt em, vết sưng còn chưa tan hết, không lại khiến sưng hơn bây giờ. Nhanh đi đi, đến nơi nhớ gọi em, đã một bó tuổi như vậy rồi mà sao không đứng đắn gì hết, gì mà nụ hôn tạm biệt, đúng là không biết xấu hổ. Hứa Minh Tâm liên tục lầm bầm. Cố Gia Huy đầu đầy mây đen, anh lớn tuổi thì sao, lớn tuổi thì không thể hôn vợ mình sao? Cố Gia Huy không đưa Khương Tuấn đi, để anh ta lại giúp xử lý công việc. Như vậy anh cũng có thể an tâm hơn. Sau khi Cố Gia Huy rời đi không tới nửa tiếng, cô liền nhận được điện thoại của Hứa Văn Mạnh, bảo cô về nhà ăn cơm. Cô có chút buồn bực từ lần náo loạn không vui tại hôn lễ của Hứa An Kỳ, bọn họ đến giờ vẫn không liên lạc. Đón Tết cũng không có ý định về, cô cũng không chủ động nhắc đến. Hôm nay lại gọi cô về ăn cơm, có chuyện gì sao, cô buồn bực nói, hôm nay tập đoàn nhà họ Hứa có buổi ra mắt cô cũng phải đến, không thể để người ngoài phát hiện có vấn đề. Chúng ta ăn cơm cùng nhau, diễn một vở kịch xong chuyện thì muốn đi đâu thì đi, tôi không quản. Hứa Minh Tâm nghe vậy, siết chặt di động trong tay. Không có chuyện thì chẳng bao giờ nhớ đến, cũng chỉ những lúc cần diễn vở kịch gia đình hòa thuận như này mới nhớ đến cô thôi. Hứa Minh Tâm không thể không tham dự, cũng không muốn cùng nhà họ Hứa trở mặt, bị đám ký giả ăn không nói có thì sau này cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt với Cố Gia Huy. Cô đổi lễ phục, sau đó ngồi xe đến dưới lầu tập đoàn nhà họ Hứa. Cô không quan tâm chuyện kinh doanh của các thế gia nên cũng không biết chuyện tập đoàn Hứa gia hôm nay ra mắt. Ngoài cửa trải thảm đỏ, ký giả vây đầy xung quanh. Hứa An Kỳ cùng Cố Tử Vị đã đến, cô nhìn Hứa An Kỳ mang giày cao gót như vậy bèn có chút bận tâm. Cách Chương,